Lão sư là chồng của tôi sao? Chương 5, một thứ bảy tồi tệ thăng một bạn mới. Góc truyện audio.com. Thế là một tuần cũng lặng lẽ trôi qua, nếu hôm nay không phải là thứ bảy ngoài nhiệm vụ đứng sau thứ sáu và đứng trước chủ nhật ra thì còn có một nhiệm vụ khác nữa là ngày sẽ kết thúc trang sử hào hùng của nó và mở ra một cuộc sống mới. Vẫn như mọi ngày nó cố vác cái thân già của mình đến trường và ngạc nhiên chưa? Vừa vào đến cửa lớp thì nó đã nghe thấy giọng nói của nam lớp trưởng. Các cậu mau trật tự đi, nhưng đây là lớp nó, lớ nó đấy thì lấy đâu ra cái chuyện răm rắp nghe. Lệnh, cơ chứ, lớp trưởng với lớp nó là người, không có tiếng nói, nhất ấy chứ, ây tiểu giai đến rồi. Tuyết nói, vào đây nhanh lên tiểu giai. Bằng nói không chưa đủ đâu, mà phải đi đôi với hành động là kéo nó như kéo lợn vào chuồng ấy. Có chuyện gì sao, lớp mình có bạn mới chuyển đến đấy. Phong chen vào nói luôn, đâu có liên quan tới tao, là con gái đó, con gái thì sao, khoan khoan nó không nghe nhầm chứ, lớp chuyên toán bọn nó số lượng con gái đếm trên đầu móng tay còn không đủ 10 đứa nữa là. Lớp nó còn là lớp, nghịch nhất cái trường này, thật á, ừ tao đâu có đùa, mày nhìn xem bọn nó còn tính chuẩn bị nghi lễ, bé ngoan, để đón bạn mới nữa kia, băng nói, mà bạn này có phải họ lợn không nhỉ, lợn đầu mày, cả lớp quay lại nhìn nó bằng con mắt. Trái bom yêu thương, nó có phát ngôn một câu thôi mà có cần thiết phải thế không? Tiết của cô giáo chủ nhiệm sẽ là tiết đầu tiên. Vâng, tiết văn khủng bố tinh thần. Chào cả lớp, cô ơi bạn mới đâu ạ, thần dân bên dưới. Cô còn chưa nói chữ nào cơ mà mấy cái đứa này. Nào em mau vào đi. Dạ, ái chà chà xem kia tóc ngắn xõa đến ngang mông, bay trong gió của chiếc quạt trần cũ kỹ, dáng đi người mẫu và quan trọng hơn là. Giày đẹp quá, nó hét, xong rồi không khí lãng mạn bị nó phá. Hỏng bét, dai dai, cô chủ nhiệm nói, dạ em xin lỗi tại em xúc động quá, cô bé kia cười cười, hừm cười cái gì chứ, nó nghĩ, em giới thiệu về mình đi, chào các bạn mình là Dương Mẫn Nhi, mình mới từ anh về mong các bạn giúp đỡ, tất nhiên rồi, thần dân bên dưới lên tiếng, em về chỗ đi, chỗ nào à, à cô quên, em ngồi ở chỗ, em, lại là lũ thần dân, tiểu giai bàn cuối, em ngồi đó nhé, vâng, bạn ngồi xích vào được không? Cậu vào trong đi, tôi ngồi ngoài, nào lớp chúng ta học nhanh hai tiết nên hôm nay các em hãy viết cho cô một đoạn văn về chủ đề bảo vệ môi trường nhé. 5 phút sau cô sẽ gọi các em đọc bài viết của mình. Nó gặm bút viết qua loa rồi đầu óc lại bận rộn đi gặp Khổng Tử. Hai Khổng Tử thì không gặp được mà gặp ngay giọng nói của cô chủ nhiệm. Tiểu giai em đọc bài của mình lên. Dạ, thưa cô em đọc khác với con mèo vịt có 2 chân thay vì có 4 chân. Vịt không bơi được như ếch nhưng nó cũng hay bơi lắm. Thay vì tắm trong bồn tắm trải đầy hoa hồng và rượi vang, vịt lại thích hỏa thân, tắm dưới ao, làn nước mát của chiếc ao thật giống vị nước công ấy vậy mà chúng thi nhau ra tắm. Sau khi tắm xong chúng lạch bạch lên bờ, quay người và cúi chiếc miệng xinh xắn của mình húp một ngụm nước mát dưới ao. Dòng nước ngọt ngào chảy từ miệng xuống đến cổ chưa kịp xuống đến bụng thì não bộ của nó phán đoán. Chết cha nước nhiễm chi. Nó nhổ vội ra đất bên cạnh và cúi xuống húp một ngụm nước nữa xúc miệng, theo thói quen nó nuốt ực một cái. Đang định đi lên bờ thì xung quanh nó toàn vít chết. Nó may mắn tìm được một bạn còn hấp hối viết di chúc, nó lại gần hỏi. Cậu bị sao thế, nước nhiễm chi, rồi tắt thở, nó ung dung quay đi nói. Góc truyện audio.com, con vịt kia thật ngu nước nhiễm chi mà còn uống, ta thật thông minh khi không uống ha ha. Nói xong nó cũng lăn đùng ra chết. Thật thương cho bầy vịt xinh xắn, qua đó chúng ta cần phải bảo vệ môi trường hơn nữa, tránh để ảnh hưởng đến các loài vật khác. Vì nếu vịt cứ chết như thế chúng ta sẽ không còn được ăn vịt quay. Một món ăn nổi tiếng ở Bắc Kinh, từ đó chúng ta cũng có thể rút ra thông điệp, bảo vệ môi trường, bảo vệ sự sống của bạn. Ha, ha, ha, lại là lũ thần dân cơ mà chúng nó cười cái gì chứ? Nào các em trật tự đi, tiểu giai thật đáng khen cho bài văn của em. Cảm ơn cô à, em vui như vậy thì viết hộ cô một cái kiểm điểm nộp cho cô vào thứ hai rõ chưa? Nhưng, cô ơi, cứ thế mà làm, cả lớp tiếp tục học, nó quay sang lườm cô bé bên cạnh, tại cậu hết đó, hà, tôi sao, tôi đâu có làm gì, đầu năm cậu giải hạn chưa? Chưa, thì đó, tại phong thủy của cậu ảnh hưởng đến tôi đó. Phong thủy của tôi, liên quan đến cậu á? Tất nhiên, không, DNG định nói nốt thì, lại giọng nói quen thuộc ấy cất lên. Thứ hai bàn nào trực nhật, bàn em ạ, băng, tuyết, ừ các em để thứ ba trực nhật nhé. Sao vậy ạ, thứ hai tiểu giai trực nhật, một mình em á cô, không mình em thì ai nữa. Thế em không cần viết kiểm điểm đâu phải không ạ, vẫn viết chứ. Em vừa nói chuyện nên cô miễn phí cho em trực nhật một ngày, thích quá còn gì. Ais, tại, muốn trực nhật một hôm nữa sao? Không à, dạo này Pom đặc bị lỗi nên hát mới bù đắp lại cho MN được. Chép 5 Pom sẽ chia làm 2 phần nhé MN, cách chương.